Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1039, chương 1041. Đế vương ước hẹn. Đấu đế chính là cái này giữa thiên địa đế vương. Khống chế thiên địa chi lực. Cũng là bước vào cường giả chân chính điểm xuất phát. Trăm vạn năm trước, thế gian này, không hề thiếu đấu đế. Chỉ là nương theo lấy thời gian trôi qua. Vô số tuế nguyệt về sau. Lại tại cũng không có người bước vào đấu đế. Các vị, nhưng biết đây là vì cái gì? Vệ tử thanh nhàn nhạt tiếng nói tại trong tiểu viện truyền vang lấy. Một đám người đều trầm mặc lại. Hồi lâu, Dược Đan mở miệng nói. Tiền bối, những chuyện này, thật là chúng ta nhất là không hiểu địa phương. Theo đạo lý tới nói, thế gian có nhiều như vậy đấu đế. Làm sao có thể nói? Lập tức liền biến mất, càng là lại không sinh ra có thể nói. Đó là bởi vì, cái này tiến giai đấu đế, có một loại đồ vật là không cần nhưng ít. Thứ này, gọi là đế nguyên, nếu như các ngươi không rõ ràng, ta thay cái nói chuyện, các ngươi có lẽ liền minh bạch. Cái kia chính là, tiến giai đấu đế chìa khóa. Đế nguyên, nghe nói như thế, Cổ Nguyên bọn người con mắt lập tức sáng lên. Nhã Phi các nàng đã sớm rõ ràng, cho nên cũng không phải là rất kinh ngạc, là, đế nguyên, đây là một loại không có thể tái sinh tài nguyên, cũng liền nói cái này trong trời đất, đấu đế số lượng là có hạn, nguyên, thì ra là thế, đây chính là vì cái gì hồn thiên đế có thể đột phá nguyên nhân, cái kia đế phẩm chim non trong nội đan liền ẩn chứa một tia đế nguyên, chỉ là quá yếu. Hắn mới không thể không tế luyện toàn bộ Trung Châu. Ở đây đều là một đám lão quái vật. Rất nhiều chuyện một điểm phá. Liền hiểu, tiền bối kia, vì cái gì cái này chút đấu đế cường giả hội biến mất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn chết? Chết, vệ tử thanh chậm rãi xoay người lại. Khẽ cười nói, không chết, bọn hắn chỉ là đi một cái cao cấp hơn thế giới thôi. Nơi đó. Đấu đế cũng không phải là cao nhất tồn tại, càng có chúa tể các loại hệ liệt tồn tại, càng cao cấp hơn tồn tại. Cổ Nguyên bọn người ngẩn ra, bất quá rất nhanh liền nhìn về phía vệ tử thanh. Trước, tiền bối, ngài thực lực, hẳn là liền là, tiền bối kia ngài chẳng phải là, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh có chút một cười, không có giải thích, chúa tể hệ liệt thực lực mình cũng không rõ ràng lắm. Có phải hay không? Mình cũng không hiểu. Bất quá mình từ một cái thế giới khác tới ngược lại là thật. Có phải hay không đã không trọng yếu? Trọng yếu là, ta từ bên trong thế giới kia, ngạnh sinh sinh lột đoạt lại tỷ lệ đế nguyên. Cái này đế nguyên, ta chuẩn bị giao cho các ngươi. Vài ngày trước, vệ tử thanh dùng sức mạnh hung hãn thủ đoạn. Ngạnh sinh sinh từ cái kia đại chúa tể trong thế giới. Ngạnh sinh sinh chóc ra tỷ lệ đế nguyên. Giao cho chúng ta. Cổ Nguyên bọn người ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng lên. Nhóm người mình nếu là có đế nguyên tồn tại, đây chẳng phải là liền có thể tấn cấp đấu đế. Cái này dụ hoặc không khỏi quá kinh khủng a. Thế nhưng hắn tại sao phải cho nhóm người mình? Thanh đế là Mister gia tộc người. Bây giờ này thế giới chỉ có Mister có đấu đế. Như vậy chính là cái này đấu khí đại lục chúa tể. Ngạnh sinh sinh cho mình gia tăng mấy cái đấu đế. Đây chẳng phải là cho mình gia tăng phiền phức. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền vì vệ tử thanh đại nghĩa cảm thấy chấn kinh. Càng là xấu hổ thấp hạ đầu. Các ngươi suy nghĩ gì ta biết. Ta cũng nghĩ qua. Bất quá, đấu khí đại lục cũng không phải là một cái độc tài thế giới. Hoài Vân tuy là đệ tử ta. Cái này Mister tự nhiên vậy cùng ta có chút quan hệ. Chỉ là, nếu là không thêm vào hạn chế, cái này Mister, chỉ sợ chính là kế tiếp hồn tộc. Không lo sinh hoạt sẽ cho người sa đọa. Mister có được đấu đế, nhưng không có tiến hành hạn chế lời nói. Cuối cùng cũng có một ngày, lại biến thành một cái khác hồn tộc. Như vậy, đến lúc đó liền là không hội Mister may mắn, mà là bọn hắn tận thế. Có mặt khác đấu đế ước thúc, Mister gia tộc mới có cảm giác nguy cơ. Tự nhiên, liền vậy ước hẹn buộc mình hành vi. cái này chút mình vậy cùng Nhã Phi Hoài Vân các nàng nói qua. Các nàng vậy tỏ ra là đã hiểu. Mister là một cái mới phát gia tộc. Hết thảy căn cơ đều yếu kém. Thực lực đột nhiên tăng vọt. Có ít người đã bắt đầu có chút bành trướng bắt đầu. Loại này quyết định, đối với Mister tương lai, có tuyệt đối chỗ tốt. Hưu, mấy đạo hào quang màu tím từ vệ tử thanh trước người tràn ra. Hóa thành 10 đạo quang mang, trực tiếp xuất vào cổ nguyên mấy người trên thân. Thái hư cổ long 2 đạo, viêm tộc 2 đạo, lôi tộc 2 đạo, cổ tộc 2 đạo, dược tộc vậy 2 đạo. Tiểu y tiên cũng không cần đế nguyên. Nàng tu luyện là mình dạy bảo tu tiên bí tịch, đấu đế, không trở ngại chút nào. Về phần Thải Lân cùng Nhã Phi, hắn đã sớm giao cho bọn họ, tự nhiên cũng sẽ không cần. 10 đạo đế nguyên, mỗi gia tộc đều có 2 đạo, liền đại biểu cho 2 cái đấu đế tồn tại. Đây là ta cho các ngươi. Bất quá, đồng dạng, ta cần muốn các ngươi làm một việc. Cân nhắc chế ước. Vệ tử thanh cũng không lo lắng cho mình cho hắn nhóm quá nhiều. Cuối cùng dẫn đến bọn hắn phản công Mister. Mister nơi này trong tương lai thời gian ngắn nhất bên trong, tất nhiên có thể đang sinh ra 4 cái đấu đế. Với lại, trên người Nhã Phi, cũng tương tự có mấy đạo đế nguyên tồn tại. Đây là vì ngày sau thiên phú kiệt xuất, nhân phẩm quá quan thanh niên tài tuấn chuẩn bị. Mà Tử Nghiên bởi vì cùng mình nguyên nhân, đã cùng Mister liên minh, chính là ít nhất 6 cái đấu đế. Liền xem như bọn hắn liên hợp, vậy không phải là đối thủ của bọn họ. Dù sao, có giới vương quyền Hoài Vân, mặc dù không cách nào tại đột phá, thế nhưng là đến 4 lần gấp 5 lần cực hạn. Đây là ổn thỏa, đây chính là cân nhắc. Coi như vệ tử thanh không làm như vậy, tương lai, vậy tất nhiên có sẽ đạt tới đấu đế. Tự mình làm, bất quá là để thời gian này tăng tốc điểm, thuận tiện cứu vớt hạ cái này muốn thất bại đức thế giới thôi. Tiên sinh thỉnh giảng. Vệ tử thanh không nói gì, hư thủ vung lên, ở trước mặt hắn bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đạo tản ra sáng chói vô cùng bia đá. Trên tấm bia đá khắc lấy lít nha lít nhít kiểu chữ, phía trên chói mắt nhất rõ ràng là đế vương khế ước 4 chữ lớn. Đây là đấu đế ở giữa ước thúc, phàm là đấu đế người, trừ phi gia tộc tao ngộ hủy diệt, nếu không không thể xuất thủ, nếu không, chấm ngoặc kép. Vệ tử thanh ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn qua đám người. Cái kia vô tình ánh mắt, để tất cả mọi người đều triệt để dùng mình một cái. Bất quá rất nhanh, Tử Nghiên liền đứng dậy, dẫn đầu nâng thề nói, ta Tử Nghiên đương kim thái hư cổ long long đế nguyện tuân thủ khế ước cổ long nhất tộc, trừ phi tao ngộ hủy diệt, nếu không đế vương không hiện. Đồng dạng, nếu là có đấu đế xuất thủ, ta thái hư cổ long nhất tộc nguyện cả tộc hủy diệt đối phương. Cổ nguyên bọn người ngẩn ra, vội vàng vậy đứng dậy thề mà bắt đầu, ta cổ nguyên đương kim cổ tộc tộc trưởng nguyện đại biểu cổ tộc nhất tộc tuân thủ khế ước chấm ngoặc kép, ta Dược Đan đương kim dược tộc tộc trưởng nguyện đại biểu dược tộc nhất tộc tuân thủ khế ước chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ông nương theo cuối cùng Mister gia tộc lời thề kết thúc, cái kia một tôn bia đá bị vệ tử thanh hư thủ vung lên, trực tiếp đứng vững tại song đế trên đài. Đây là chứng kiến. Đồng dạng, đây cũng chỉ là bắt đầu. Trong tương lai nào đó một ngày, một khi có người tiến giai đến chủng tộc viễn cổ thực lực, vậy tất nhiên ở phía trên khắc xuống lời thề. Nếu không, đừng mong muốn sinh ra đấu đế. Xem ra, hết thảy đều kết thúc. Như vậy, ta cũng nên đi. Nhìn xem bỏ chạy bia đá, vệ tử thanh có chút một cười. Thời gian 5 năm, mình, rốt cục cần phải trở về. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.